Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, lật lọng, chương 1358, lật lọng dù sao, đây chính là nhượng lại quốc thổ. Chỉ phải bắt được điểm này, nghị trưởng chính địch có thể ung dung đem lật tung, chính trị có thể không có bao nhiêu thiện ác phân chia. Mặc dù là những Âu Bê đó quốc dân chúng được cứu trợ rồi. Chỉ cần thoáng kích động, cũng sẽ đem đầu mâu nhắm ngay nghị trưởng. Đã như thế, người nghị trưởng này cách làm liền không khó lý giải rồi. Nghĩ rõ ràng rồi những này sau khi, chết Maras trái lại nở nụ cười. Giận dữ mà cười, nghị trưởng tiên sinh muốn quỵt nợ không phải là không thể. Nhưng hy vọng nghị trưởng tiên sinh đừng khóc cho vào để van cầu ta, bỏ lại câu nói này. Chet Maras liền trực tiếp tọa lên phi cơ rời đi rồi. Được rồi, vị nghị trưởng này mặc dù là muốn quỵt nợ, cũng không thể đem nước láng giềng một vị vương tử giam giữ lên. Đương nhiên, tất cả những thứ này, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, hắn trực tiếp đi tới thủ đô đảo mặt đông trăm dặm chỗ hải vực. Những kia cá voi sói cá mập đem mang theo mấy trăm ngàn lính tôm tướng cua thấy Vệ Tiểu Bắc đến. Lập tức liền quỳ xuống lại, đối với chúng nó tới nói, từ đầu hàng một khắc đó bắt đầu, liền đem từ Đông Hải Long Cung tìm đi ra, quy thuận đến Vệ Tiểu Bắc dưới trướng rồi. Trong này nguyên nhân rất đơn giản, ở trong thực tế lăn lộn khoảng thời gian này, chúng nó cũng biết, nơi này ghép lại không có Đông Hải Long Cung, nói đúng ra, chính mình tiến vào rồi một thế giới khác, mà ở cái thế giới xa lạ này bên trong. Chúng nó cảm giác chuyện mấu chốt nhất chính là tìm nhất cái núi dựa lớn. Một cái có thể làm cho chính mình an toàn chỗ dựa. Trước là cái kia nhiều lần điều giao long, có thể không bao lâu, cái kia nhiều lần điều giao long khí tức liền tiêu tan rồi. Đón lấy chính là kẻ nhân loại này ngang trời giết ra. Hóa thân Thái Dương, thiêu đến lính tôm tướng cua tử thương vô số. Vâng, nói trắng ra rồi, những này thủy tộc trời sinh thì có một loại dựa vào cường giả tập tính. Ai to bằng nắm tay, ai chính là lão đại. Cho nên, đối với quy thuận Vệ Tiểu Bắc, chúng nó nhưng không có một chút nào áp lực trong lòng. Gần giống như nguyên bản hẳn là như vậy. Xin chào Kim Ô đại nhân. Mấy trăm ngàn lính tôm tướng cua cùng kêu lên quát lên. Khi thế kia trái lại mời Vệ Tiểu Bắc cảm giác khá là sảng khoái. Vậy đại khái chính là nam nhân trong tiềm thức đối với quyền thế quan tâm rồi. Bất quá, xem ra những này lính tôm tướng cua đại khái quyết định rồi Vệ Tiểu Bắc chính là Kim Ô. Vệ Tiểu Bắc phất phất tay, đại thể dò xét rồi một lần lính tôm tướng cua đội ngũ. Muốn nói tới chút lính tôm tướng cua bên trong người bị thương là rất ít. Lúc đó bị Vệ Tiểu Bắc tản mát ra quang nhiệt bao phủ lính tôm tướng cua trên căn bản đều ngỏm rồi. Còn lại đều là đào tàu, hoặc là ở thủ đô trên đảo. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền đem những kia cá voi sói cá mập đã hết mấy hoán đến trước người. Đại thể cho chúng nó phân chia rồi một thoáng địa bàn. Lấy Vệ gia đảo làm trung tâm. Phàm là không bao nhiêu thuyền trải qua hải vực cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc phân chia rồi đi ra ngoài. Mặt khác, Vệ Tiểu Bắc còn muốn giao cho rồi chúng nó một cái nhiệm vụ. Vậy thì là đem vẫn còn quy thuận lại đây. Giải rác ở các nơi hải vực lính tôm tướng cua tận lực thu phục. Này ngược lại là mời những này cá voi sói cá mập đem từng cái không khỏi trong lòng mừng. Như điên. Phải biết, ở hôi giới Đông Hải thời điểm, toàn bộ Đông Hải đều là Đông Hải Long Cung phạm vi thế lực. Tuy nói những này cá voi sói cá mập đem miễn cưỡng có thể xưng tụng có chút quyền thế. Nhưng muốn nắm giữ một khối địa bàn của chính mình là tuyệt đối không thể có thể. Nói trắng ra rồi, có thể ở Đông Hải bên trong nắm giữ địa bàn, mở phủ kiến nha, nắm giữ chính mình một thế lực đều là Long Tử Long Tôn. Bất kỳ thủy tộc can đảm dám làm như thế, trước tiên đại khái liền bị Đông Hải Long Cung cho san bằng rồi. Mà hiện tại, chính mình lại có thể nắm giữ một khối trúc với địa bàn của chính mình. Kết quả này, nhất thời mời những này cá voi sói cá mập đem từng cái vui mừng cực kỳ. Đã như thế, những này cá voi sói cá mập đem sợ rằng sẽ liều mạng đem những kia giải rác ở bên ngoài lính tôm. Tướng cua cho thu phục trở về, như vậy ngược lại mời vệ tiểu bắc ít đi không ít phiền phức. Cho tới những này lính tôm tướng cua có thể cùng nhân loại trong lúc đó bạo phát mâu thuẫn. Vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể mời những này lính tôm tướng cua làm hết sức không muốn đến thuyền. Đường hàng không phụ cận đến, nếu như không phải có người muốn đến trêu chọc những này lính tôm tướng cua. Chạy tới tìm đường chết, vệ tiểu bắc cũng là quản không được. Đương nhiên, thu phục rồi những này lính tôm tướng cua. Đối với vệ tiểu bắc chỗ tốt chính là sau đó ở trên biển có đầy đủ nhân thủ rồi. Nếu là có ai ở trên biển trêu chọc lời của mình. Khà khà, đại thể an bài xong sau khi, vệ tiểu bắc liền mời những kia cá voi sói cá mập đem xuất lĩnh từng người thuộc hạ rời đi. Đồng thời, nhưng đem vệ tinh điện thoại lấy đi ra, chuẩn bị cho Đồ Thanh Thanh gọi điện thoại, mời người nhà An Tamani. Nhưng là ở vệ tiểu bắc vừa lấy ra vệ tinh điện thoại thời điểm. Điện thoại vang lên. Gọi điện thoại tới được chính là chính ở trên máy bay Chet Maras. Đương nhiên, Chet Maras cú điện thoại này nhưng là bắt không ít thứ rồi. Mỗi lần đều là tắt máy. Chet Maras nguyên bản còn muốn dự định trực tiếp đến vệ gia đảo chờ sư phụ đây. Cũng không định đến điện thoại mở ra rồi. Từ rời đi Âu Bê quốc thủ đô đảo liền tức sôi ruột khí Chet Maras lập tức liền đem sự tình báo cáo. Cho sư phụ, bất quá, Chet Maras cũng coi như là thận trọng rồi. Mặc dù là trong lòng có hỏa khí, cũng không có ở sư phụ trước mặt thêm mắm thêm muối. Chỉ là đem cùng vị nghị trưởng kia trong lúc đó đối thoại một chữ không rơi thuật lại một lần. Nghe xong Chet Maras thuật lại sau khi, vệ tiểu bắc vui vẻ, đại thể là phát phì cười rồi. Muốn nói vệ gia đảo đến hiện tại cũng giúp đỡ không ít quốc gia xử lý không ít quái vật. Có thể coi là Mỹ quốc, cũng không dám cắt xén vệ gia đảo thù lao. Hiện tại ngược lại tốt, chỉ là một cái Âu Bê thủ đô dám quỵt nợ rồi. Được rồi, ta biết rồi, ngươi đi về trước, trên đường chú ý an toàn, vệ tiểu bắc căn dặn rồi hai câu sau khi cúp điện thoại. Tọa ở trên máy bay Chet Maras không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hắn biết, mặc dù là chính mình không thêm mắm thêm muối, sư phụ nghe được chuyện như vậy, sợ rằng cũng sẽ không cao hứng. Cái kia Âu Bê quốc hữu phiền phức rồi. Chúng ta về nhà, Chet Maras sau đó liền mời phi công thay đổi rồi hướng đi. Không lại bay đi vệ gia đảo, mà là phản hồi chính mình lãnh chúa đảo. Thậm chí Chet Maras còn muốn cho vào chính mình có phải là hướng về phụ vương xin mời cái nghỉ. Bệnh cái gì, Chet Maras thật cao hứng đi về nhà rồi, mà vệ tiểu bắc thì lại gọi lại rồi một con cá voi sói. Để cho xuất lĩnh thủ hạ đi tới Âu Bê quốc, đi đầu thu phục cái kia một vùng giải rác lính tôm tướng cua. Sau đó phong tỏa Âu Bê quốc nội hải vực. Không trung liền không cần phải để ý đến rồi, nhưng chỉ cần có thuyền trải qua, như vậy liền dọa ngăn chờ trở lại, Kim Ô đại nhân lại đem nhiệm vụ này giao cho mình. Điều này làm cho đầu kia cá voi sói không khỏi trên mặt đều bốc ra rồi hồng quang. Thậm chí vẫn còn rời đi những kia cá voi sói cá mập đem từng cái không khỏi dùng ánh mắt. Hâm mộ nhìn con này may mắn cá voi sói. Không nghi ngờ chút nào, vừa nương nhờ vào Kim Ô đại nhân liền bị ủy lấy trọng trách. Tiền đồ không thể đo lường a. Phải biết, đối với những này dựa vào lão bản mới ra hỏa mà nói. Không phải lo lắng cho mình sự tình quá nhiều, mà là hẳn là lo lắng cho mình sự tình quá ít. Thậm chí ông chủ đều không đem sự tình giao cho mình. Cá voi sói rất vui mừng bắt chuyện một tiếng. Mang theo hơn vạn lính tôm tướng cua liền đạp cho vào bọt nước rời đi rồi. Tiểu hoang đảo, vệ tiểu bắc về tới đây có chừng nhiều lần ngay rồi. Ở vệ tiểu bắc trước mặt bày đặt một cái to lớn uổng phí trứng. Ân, cái này uổng phí trứng chính là tuyền quy yêu vương chuyển sinh thân thể. Nói trắng ra rồi, tiền quỷ yêu vương loại này đột phá lên cấp phương thức. Vệ Tiểu Bắc cảm giác cùng Phượng Hoàng có chút tương tự. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn lúc này tuyền quỷ yêu vương ở trứng bên trong nghỉ ngơi mấy trăm năm. Thời gian, tuy nói lúc này có rất lớn khả năng, cho nên, vệ Tiểu Bắc mấy ngày nay thời gian đều đang cùng trứng lớn tiến hành câu thông. Hay là trứng khổng lồ này bên trong tuyền quỷ yêu vương vẫn còn khôi phục ý thức. Cho nên vệ Tiểu Bắc vẫn luôn không có thể cùng của nó câu thông trên. Ngẫm lại cũng là, đây chính là một viên trứng. Muốn câu thông lên vẫn đúng là có chút phiền phức. Được rồi, vệ Tiểu Bắc cuối cùng nghĩ ra rồi một cái biện pháp. Đem long lân nồi từ trong nhẫn chứa đồ lấy đi ra. Phóng to đến mức tận cùng. Sau đó liền đem trứng lớn để vào rồi long lân nồi bên trong. Vâng, đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc vẫn không có như vậy phát điên, muốn đem trứng khổng lồ này đem ra luộc cho vào ăn. Mà là muốn mời trứng lớn tăng nhanh phát dục, một đại biểu giao huyết bị vệ Tiểu Bắc trực tiếp lâm ở trứng lớn trên. Giao huyết nóng bỏng cực kỳ, lâm ở trứng lớn bên trên, thoáng qua trong lúc đó gần giống như lâm ở sỏi bên trên. Ngâm tiến vào, hấp thu rồi, quả nhiên hấp thu rồi. Lúc này giao huyết bên trong ẩn chứa dòng máu chân long. Nghĩ đến tuyền quỷ yêu vương hấp thu lên hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Được rồi, nếu để cho cái kia tuyền quỷ yêu vương biết, chính mình đang đột phá chuyển sinh sau khi, sẽ bị vệ Tiểu Bắc đem ra đảm nhiệm thí nghiệm đạo cụ. E là cho dù là bị đánh chết cũng sẽ không ở vệ Tiểu Bắc trước mặt đột phá. Dầm, thấy lúc này giao huyết năng đủ bị trứng lớn hấp thu. Vệ Tiểu Bắc giương tay lại là nhất biểu giao huyết lâm rồi đi tới. Tuy nói cái kia hơn nửa đoạn giao long thi thể bên trong giao dòng máu thệ không ít. Nhưng của nó khổ người quá to lớn rồi. Cho nên vệ Tiểu Bắc lấy ra giao huyết cũng không hề ít. Có tới hơn 10 tấn. Đồng thời lúc này giao huyết mang theo một luồng cực kỳ nồng nặc mùi tanh. Vệ Tiểu Bắc nguyên bản còn muốn dự định lợi dụng lúc này giao huyết làm một ít huyết đậu hũ loại. Hình thức ăn đi ra, có thể mời hắn vạn lần không ngờ chính là, chính mình lại thất bại rồi. Có thể nói như vậy, lấy vệ Tiểu Bắc hiện tại nấu nướng skill, mặc dù là một cọng cỏ, đều có thể làm thành mỹ vị món ngon. Có thể một mực liền thất bại rồi, lúc này chỉ có thể nói rõ một điểm. Lúc này giao huyết xác thực không thích hợp dùng để nấu nướng thức ăn. Đã như thế, lúc này giao huyết dùng ở tuyền quỷ yêu vương trên người. Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không quá đau lòng là được rồi. Liên tục nhiều lần biểu giao huyết đổ xuống đến, cái kia trứng lớn đã bị giao huyết toàn thân nhuộm thành rồi màu đỏ. Đang lúc này, vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt cảm nhận được rồi trứng lớn bên trong truyền đến một tia tin tức. Đại khái chính là cần càng nhiều giao huyết cùng với long quy quả. Được rồi, mời ngươi hấp cái no, vệ Tiểu Bắc nói chuyện. Tiện tay liền mở ra rồi chiếc nhẫn chứa đồ, gửi ở bên trong giao huyết nhất thời chút xuống mà ra. Rơi vào long lân nồi bên trong, không một chút thời gian liền đem long lân nồi hết mức rót đầy. Ngoài ra, vệ Tiểu Bắc còn muốn đem một ít long quy quả ngã tiến vào. Trong đó không thiếu chân phẩm chất cấp long quy khác quả. Thậm chí còn muốn bỏ thêm 10 viên tiên phẩm chất cấp long quy khác quả đi vào. Muốn nói tinh phẩm cùng chân phẩm chất cấp long quy khác quả. Trong nhẫn chứa đồ còn muốn có rất nhiều. Có thể lúc này tiên phẩm chất cấp long quy khác quả tính gộp lại cũng chỉ có 120 viên. Phải biết, lúc này long quy quả nhưng là có thể tinh luyện huyết thống bảo bối. Tuy nói đối với hiện tại vệ Tiểu Bắc đã không có rồi tác dụng. Nhưng bắt được những hôi giới đó lịch luyện giả trong tay. E là cho dù được với là vô thượng chí bảo rồi. Chỉ cần đem trong cơ thể trong đó một loại huyết thống tinh luyện đi ra. Mặc dù là đứng đầu nhân loại yếu đuối cũng có thể thu được sức mạnh mạnh mẽ. Theo long quy quả để vào long lân nồi, cùng cái kia giao huyết nhất hỗn hợp. Trước sau không tới 10 giây thời gian, những long quy đó quả liền hết mức hòa tan rồi, cùng giao huyết hình thành rồi một loại cực kỳ dính vật chất. Chưa xong còn tiếp, hết chương.